Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, Chu Diệt phản bội, chương 957, Chu Diệt phản bội. Tiêu Diêu môn chủ đứng ở đó, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong đám người, trong ánh mắt lộ ra một vệt hàn ý. Lâm Phong cũng đồng dạng nhìn Tiêu Diêu môn chủ, đầu tiên là có mấy phần kinh ngạc, bất quá lập tức liền khôi phục lại bình tĩnh, nói, là thiên su tử sao? Ngoặc kép, chỉ có Thiên Tuyền Phong người cùng với mấy vị phong chủ biết hắn Lâm Phong muốn rời khỏi Càn Vực, đi tới Bát Hoang Cảnh, mà giờ khắc này, Tiêu Diêu môn chủ nửa đường chặn lại ở đây. Lâm Phong hắn trước tiên nghĩ đến một người, thiên su tử, lần này, ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao trốn. Tiêu Diêu môn chủ cười gằn một tiếng, lần trước Lâm Phong sử dụng một ít phù ấn làm cho trên thân thể nắm giữ phong chi hàm nghĩa, tốc cực nhanh, lại bị hắn chạy thoát, hơn nữa hỏa thiêu Tiêu Diêu môn, mà bây giờ, Lâm Phong nhiều người như vậy ở, xuyên xí khó bay, đi, Lâm Phong bước chân một bước, thân thể đột nhiên hướng về phía sườn bỏ chạy, trực tiếp bóp nát một viên phù ấn, tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi. Người chạy thoát đi Tiêu Diêu môn chủ bước chân một bước, không để ý đến những người khác, bay thẳng đến Lâm Phong chạy trốn phương hướng vượt qua mà đi. Còn lại người, hắn bất cứ lúc nào có thể bắt, cho ta trở lại. Lâm Phong cấp tốc lấp lóe thời điểm, lại nghe một đạo lạnh giá âm thanh đột ngột vang lên. Cuồng bạo sóng lớn hướng về hắn vọt tới, trong nháy mắt đánh vào trên người hắn, để Lâm Phong bước chân bay ngược. Một tiếng vang ầm ầm vang trầm, Lâm Phong thân thể cương ở nơi đó, khóe miệng chảy ra một vệt máu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước bóng người. Quả nhiên là ngươi, ngoặc kép, trong mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phía trước, dần dần bóng người xuất hiện. Chính là thiên su tử. Quay đầu lại, Tiêu Diêu môn chủ đã lẳng lặng đứng ở đó, đem hắn đường lui triệt để đóng kín. Người đây chính là vì thiên trì. Lâm Phong nhìn chằm chằm thiên su tử, lạnh lùng nói, bất quá nhưng chỉ thấy thiên su tử lạnh giá nở nụ cười. Sỉ nhục Lâm Phong, thiên trì không phải ta thiên trì, đám lão gia kia đều che chở ngươi. Khi ta thiên su phong với không để ý, đem ta thiên su tử đặt nơi nào? Lâm Phong, ngươi ở thiên trì như vậy hung hăng, cùng ta đối nghịch, lẽ nào cũng không có nghĩ tới giờ khắc này kết cục? Ngoặc kép, dĩ nhiên ỷ vào mấy vị lão gia hỏa vì ngươi chỗ dựa liền tùy ý làm bậy. Hôm nay, sám hối đi, thiên su tử thần sắc lạnh lùng. Trên người có từng sợi sát ý đang giải phóng. Thiên su tử, nên sám hối người là ngươi. Nhưng vào lúc này, giữa hư không truyền ra một đạo cuồn cuộn tiếng quát. Lập tức chỉ thấy đầy trời ngôi sao ánh sáng tản ra đến. Lập tức ở cái kia hư không ngôi sao hào quang bao phủ bên trong, đi ra rất nhiều bóng người. Thiên Tuyền Phong lãnh tụ Tuyết Tôn giả, Thiên Cơ Phong lãnh tụ Thiên Cơ lão nhân, còn có Diêu Quang Phong chủ, Ngày Quyền Phong chủ, Bảy Đại Tuyết Phong Phong chủ, Thiên Su Phong Thiên Su tử ở. Mặt khác, đồng thời có bốn vị phong chủ giá lâm. Thiên Su tử nhìn thấy trong hư không bóng người, mặt sắc đột nhiên cứng đờ, chớp mắt trở nên trắng bệch lên. Làm sao biết, tại sao lại như vậy? Động thủ, ngoặc kép. Tiêu Diêu môn chủ gầm lên một tiếng, bước chân một bước, liền muốn hướng về Lâm Phong vượt đi, muốn đem Lâm Phong đánh gục. Đóng băng, một luồng đáng sợ hàn băng hàm nghĩa tỏa ra mà ra. Nhất thời toàn bộ hư không phảng phất đều muốn ngưng tụ trụ. Tiêu Diêu môn chủ thân thể cứng đờ, thân hình càng trở nên chậm lại. Tinh thần tịch diệt trảm, ngoặc kép. Tận ánh sao lấp lánh hội tụ, hóa thành một đạo óng ánh ánh kiếm, từ trong hư không chém xuống, phải đem Tiêu Diêu môn chủ chém giết. Hống, Tiêu Diêu môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố âm lãng như núi hô biển gầm, mang theo thần niệm tiêu diệt sức mạnh, hướng về Lâm Phong tiêu diệt quá khứ. Nhưng mà thấy lúc này Thiên Cơ lão nhân đưa tay vung lên, nhất thời tận ánh sao đem Lâm Phong thân thể bao phủ lại. Tinh mang ở Lâm Phong xung quanh cơ thể xoay quanh, dường như muốn đem Lâm Phong ngăn cách. Ầm ầm ầm, trong hư không có một tòa thần niệm núi cao từ trên trời giáng xuống. Vạn trượng kim quang tỏa sáng, ánh sáng lộng lẫy, kinh khủng kia âm lãng ở kim quang bên trong dập tắt đi. Tiêu Diêu môn chủ mặt sắc cực kỳ âm trầm, biết lần này lại muốn thất bại, không nghĩ tới này quần lão gia hỏa dĩ nhiên đến. Tiêu Diêu bộ pháp bước ra, thân thể của hắn nhanh như chớp giật, một đòn không trúng lập tức bỏ chạy. Tuyết Tôn giả đám người không có đuổi bắt, này Tiêu Diêu môn chủ Tiêu Diêu bộ pháp cực kỳ mãnh liệt, nếu là muốn trốn, bọn họ rất khó truy được. Với bốn bóng người trực tiếp đem Thiên Xu tử vây nhốt, thần sắc mỗi một người đều là lạnh lẽo. So với Thiên Xu tử, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt lạnh giá, hắn không nghĩ tới Thiên Xu tử dĩ nhiên thật sẽ bởi vì cùng Lâm Phong ân oán phản bội Thiên Trì, không tiếc cấu kết Tiêu Diêu môn chủ ở chỗ này chặn giết Lâm Phong. Thiên Xu tử thần sắc cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm những người này, lạnh lùng nói, các ngươi khỏe tàn nhẫn, vì phòng ngừa các ngươi theo, ta cố ý đem chặn giết địa điểm định ở đây sao xa. Các ngươi dĩ nhiên một đường tùy tùng Lâm Phong mà đến, xem ra ta này một phong lãnh tụ ở trong lòng các ngươi địa vị kém xa Lâm Phong này gia nhập Thiên Trì không lâu người. Ngươi còn không rõ? Thiên Cơ lão nhân lắc đầu thở dài, Thiên Xu tử, xem ra ở trong lòng của ngươi từ lâu không có ngày xưa tín ngưỡng, nghĩ đến chính là chính mình tư lợi. Ngoặc kép, đừng nói với ta những này phí lời, ở này tàn khốc thế giới, ai không nghĩ lợi ích của chính mình? Nếu là thực lực của ngươi không bằng ta Thiên Xu tử, này Thiên Trì lãnh tụ vị trí lại há có thể đến phiên ngươi? Thiên Xu tử lạnh lùng nói, sư huynh, nói thẳng đi, ngươi dự định làm sao đối với ta này Thiên Xu phong một mạch lãnh tụ? Phản bội Thiên Trì giả, giết xá. Tuyết Tôn giả trong miệng phun ra một đạo băng hàn một tiếng, đây là Thiên Trì cho tới nay thủ vững, Thiên Trì đối với đệ tử dày rộng, hầu như không có cái gì ràng buộc. Chỉ có một điểm, phản bội Thiên Trì giả, giết xá, đây là Thiên Trì từ lúc sáng lập tới nay tôn chỉ. Thiên Xu tử ánh mắt lạnh lùng quét Tuyết Tôn giả một chút, lập tức vừa nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân, chờ hắn đáp án. Thiên Cơ lão nhân trầm mặc chốc lát, ánh mắt lấp lóe, rốt cục, cái miệng của hắn rác hơi nhúc nhích, phun ra một đạo lạnh giá thanh âm, phản bội Thiên Trì giả, giết xá. Ngoặc kép, Thiên Xu tử thần sắc cứng đờ, mặt sắc trở nên không có nửa điểm huyết sắc, môi đều khẽ run, chỉ vào Lâm Phong, lạnh lẽo nói, vì một cái Thiên Tuyền Phong đệ tử, ngươi muốn giết ta Thiên Xu Phong một mạch lãnh tụ, ngươi thật là ác độc, ngươi lại vẫn không hiểu. Này cùng Lâm Phong đóng, ngươi Thiên Xu tử, phản bội Thiên Trì. Thiên Cơ lão nhân trong thanh âm lộ ra thở dài tâm ý. Hắn chưa từng đồng ý đánh giết này bảy đại tuyết phong một trong Thiên Xu phong lãnh tụ. Ha ha ha, cái gì chó má, muốn giết ta hà tất nói nhảm nhiều như vậy. Thiên Xu tử cất tiếng cười to lên, tựa hồ có mấy phần mê. Giết! Nổi giận gầm lên một tiếng, Thiên Xu tử thân thể điên cuồng hướng về Lâm Phong vồ tới. Hắn biết mình hẳn phải chết nghi, Thiên Cơ lão nhân cùng Tuyết Tôn giả, hơn nữa hai vị khác phong chủ, hắn căn bản không thể chạy trốn. Ngu xuẩn mất khôn, Tuyết Tôn giả lạnh lẽo đạo, như núi thần niệm mênh mông như vực sâu, ánh vàng vạn trượng, bay thẳng đến Thiên Xu Tử trấn áp tới. Cút! Thiên Xu Tử nổi giận gầm lên một tiếng, bài sơn đảo hải sức mạnh kinh khủng đánh vào như núi thần niệm bên trên. Ầm ầm nổ vang tiếng truyền ra, Thiên Xu Tử nhưng chỉ cảm thấy cả người đột nhiên run lên. Ánh mắt đều hơi có chút hoảng hốt. Đóng băng, Tuyết Tôn giả song trưởng cùng xuất hiện, hàn băng hàm nghĩa điên cuồng tỏa ra. Thiên Xu Tử thân thể trực tiếp đông lại, bị đóng băng ở nơi đó. Răng rác, chỉ là trong khoảnh khắc, so với to lớn tượng băng liền bắt đầu vỡ vụn. Thiên Xu Tử dường như muốn phá tan hàn băng đi ra. Ta đến chấp pháp này sát phạt chi kiếm đi. Thiên Cơ lão nhân thở dài một tiếng. Ánh sao hội tụ thành ánh kiếm, từ trong hư không trực tiếp đâm vào tượng băng bên trên. Trong nháy mắt, một đạo hủy diệt chùm sáng trực tiếp lan tràn mà xuống, từ Thiên Xu Tử đỉnh đầu đi vào, để Thiên Xu Tử thân thể đột nhiên cứng đờ. Xì, xì, tịch diệt nhẹ vang lên tiếng truyền ra. Tượng băng ở kiếm kia ý bên dưới dập tắt, chỉ còn dư lại Thiên Xu Tử thân thể. Bất quá hắn giờ phút này nhưng không nhúc nhích, cả người lại nửa điểm sinh lợi, ánh mắt cũng dần dần tan rã, cho đến huyễn diệt, vù, ngoặc kép, Thiên Xu Tử thân thể đột ngột biến mất với giữa hư không, hóa thành bụi trần. Thiên Xu Phong một mạch lãnh tụ, bởi vì bản thân chi tư, chết ở Thiên Trì chấp pháp sát phạt dưới kiếm. Lâm Phong trên người điểm điểm ánh sao biến mất, để Lâm Phong trong nháy mắt bỏ đi ràng buộc, vội la lên, lão sư, u u cùng Mạc Tích bọn họ, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, ngươi xem. Tuyết Tôn giả chỉ vào Lâm Phong phương hướng sau lưng, chỉ thấy một nhóm bóng người chính hướng về bên này mà đến, chính là hai vị khác phong chủ mang theo đường u u bọn họ lại đây. Tuyết Tôn giả đám người sao lại quên cái này, không thể để Tiêu Diêu môn chủ có thừa cơ lợi dụng. Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hơi có chút phức tạp, quay về Tuyết Tôn giả nói, lão sư, các ngươi vẫn ở trong bóng tối bảo vệ chúng ta. Ngoặc kép, ta cùng Thiên Cơ sư huynh đối với Thiên Xu Tử sớm có đề phòng. Ngươi sau khi rời đi liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Quả nhiên hắn cũng rời đi Thiên Trì, vì để tránh cho bất ngờ, chúng ta mới đồng thời tùy tùng ngươi. Lâm Phong gật gật đầu, quay về trong hư không bóng người nói, lại phiền phức chư vị phong chủ. Lâm Phong, chúng ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Cái kia Tiêu Diêu môn chủ tuy rằng lần này bỏ chạy, khó tránh khỏi hắn sẽ không tiếp tục lần theo ngươi đi tới Bát Hoang Cảnh. Sau đó chính ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Thiên Cơ lão nhân quay về Lâm Phong đạo, cái kia Tiêu Diêu môn chủ ở cụt tay cùng với Lâm Phong hỏa thiêu Tiêu Diêu môn sau khi cũng đã có chút điên cuồng. Lâm Phong không ngại không được, ta rõ ràng, xem ra muốn nhiễu điểm đường. Lâm Phong gật đầu nói, Thiên Cơ lão nhân gật gật đầu, nói, được rồi, đi thôi. Chúng ta sẽ đưa các ngươi đến đây. Lâm Phong quay về chư vị phong chủ hạ thấp người, lập tức lần thứ hai sải bước Thiên Yêu Đại Bằng trên lưng, lại một lần khởi hành. Xem ra sau này xác thực phải cẩn thận làm việc rồi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.